Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 262, hòa tan hai người. Chu Mộng Hạo nhìn đều phiền, cười lạnh, "Hồ Thuất, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác, ngươi xem một chút chuyện chính ngươi làm rồi nói sau." Lục Phàm một đầu dấu chấm hỏi, "Ta làm cái gì?" "Ta cái gì cũng không làm a." Chu Mộng Hạm tức giận nói. "Hừ, nếu như không phải ngươi mở bán hàng đa cấp công ty, nàng kết cục sẽ là bộ dạng này sao? Hiện tại chúng ta cũng sẽ không phải chịu nguyền rủa." "Hạ Lâm, ngươi oan uổng ta, ta thật không có mở bán hàng đa cấp công ty. Ta cái kia là chính quy công ty đến, chính là chế độ cùng cái khác công ty hơi có khác biệt." Lục Phàm ngụy biện nói, "Hừ, ngươi cho rằng ngươi gạt được ta? Một năm trước ta vẫn là bạn gái của ngươi, cùng ngươi cùng nhau kết phường gạt ngươi. Ngươi chuyện gì ta không biết." Câu này lời kịch xuất hiện, làm Chu Mộng Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách chính mình, rõ ràng cùng những chuyện này không có quan hệ, có thể nàng lại giống nhau nhận nguyền rủa. Hóa ra là bộ dạng này. Nói cách khác, một năm trước, Lục Phàm làm bán hàng đa cấp thời điểm, nàng cũng tại Lục Phàm bên người. Kết phường lừa Cổ Thi Cần mới bị nàng ghi hận dưới đáy lòng. Hiện tại đại gia sở phạm tội đi, nàng trên cơ bản đã rõ ràng. Hơn nữa những này tội ác cùng Cổ Thi Cần chết cũng đều có liên hệ. Này nếu là cùng nguyền rủa không có quan hệ, nàng cái thứ nhất không tin. Bất quá làm Chu Mộng Hạm nghi hoặc chính là, chuyện này từ đầu tới đuôi giống như đều cùng Nguyệt Khinh Âm không có quan hệ nha. Vì cái gì nàng cũng sẽ nhận nguyền rủa? Chẳng lẽ là bởi vì nàng là hiện tại Lục Phàm bạn gái sao? Không thể nào, cũng bởi vì như vậy thì trách tội nàng. Như vậy liên lụy phạm vi cũng quá rộng đi. Nguyệt Khinh Âm sắc mặt ngưng lại, lại nghĩ tới trên điện thoại di động cho chính mình định tội ác. "Tốt a, ta trước kia đích thật là làm bán hàng đa cấp, cũng hoàn toàn chính xác lừa qua cái này gọi Cổ Thi Cần nữ hài. Bất quá ta đã quyết định không còn làm." Lục Phàm giang tay ra, không quan trọng nói, đúng lúc này tương đương theo Lục Phàm nói láo. Hắn ghế sofa phía sau tuôn ra một đại đoàn máu đen. Máu đen như là có ý thức bình thường, tản ra oán khí che kín trên đầu giống hắn vọt tới. Lục Phàm trong lòng xuất hiện nồng đậm nguy cơ cảm giác. Hắn không hề nghĩ ngợi, ôm lấy ngây người Nguyệt Khinh Âm hướng về bên phải Chu Mộng Hạo bổ nhào về phía trước. Lệch một ly tránh thoát máu đen tập kích. "A a!" một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó lại là đại gia hoảng sợ tiếng kêu. Mặc dù Lục Phàm tránh thoát lần này tập kích, nhưng hắn đối diện Hoạn Học liền không có vận khí tốt như vậy. Xì xì xì, tương đương chỉ thấy máu đen bao trùm tại không kịp tránh né Hoạn Học trên người. Hắn tựa như là bị cao nồng độ axit tạt qua đồng dạng, toàn thân huyết nhục hòa tan, lộ ra bên trong lành lạnh bạch cốt. Ngay sau đó, bạch cốt cũng không có chèo chống bao lâu, thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. "Cứu ta, cứu ta." Hoạn Học một mặt đau khổ nhìn bên cạnh Dương Quân. "Cầu, cầu, ngươi, cứu, cứu, ta, mà mẹ nó, liền mẹ nó." Dương Quân nhanh chóng đứng dậy, hướng về ngoài cửa chạy tới. Hắn cũng sẽ không đi cứu Hoạn Học. Một cái tam tuyến diễn viên không, chết thì đã chết, có gì ghê gớm đâu. Thậm chí, hắn hiện tại còn hận không được mọc ra bốn chân, chạy ra Hoạn Học bên cạnh. Hắn thực hối hận chính mình như thế nào, liền hảo chết không chết ngồi ở người này bên cạnh. Hoạn Học nhìn thấy chuẩn bị chạy trốn Dương Quân, ôm chặt lấy hắn chân, sắc mặt dữ tợn kêu lên. "Ta chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Mà mẹ nó, ngươi tì em mau buông tay." "Buông tay?" Dương Quân nhìn ôm lấy chân của mình Hoạn Học, một mặt sát khí. Hắn hung hăng đối Hoạn Học đầu đánh mấy quyền. Mặc dù Hoạn Học bị máu đen ăn mòn huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn chính là không buông tay, thời khắc hấp hối vẫn là ôm thật chặt lại Dương Quân. Lục Phàm, ta chết cũng sẽ không buông ra ngươi. Máu đen vừa tiếp xúc với Dương Quân, điên cuồng lan tràn đi qua, cấp tốc bao trùm hắn. Tiếp tục hắn thân thể đồng dạng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Dương Quân gian nan từ trong túi lấy ra một tờ lộ ra mỉm cười phụ nữ ảnh chụp. Ảnh chụp vừa lấy ra, phụ nữ mỉm cười biểu tình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chậm rãi oán độc nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài. Trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật bắt đầu khôi phục. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là Dương Quân chương này ác linh ảnh chụp thế nhưng một chút hiệu quả đều không có. Máu đen vẫn là tại ăn mòn hắn thân thể. Cứu ta, cứu ta. Dương Thiên đối toàn bộ núp tại cửa ra vào xem kịch đám người kêu lên. Đáng tiếc, khi thấy linh dị nguyên rủa chi vật không có tác dụng, ai còn dám đi tìm chết? Dương Quân phát hiện không có người nào nguyện ý cứu hắn. Phát ra ác độc gào thét. Các ngươi đừng tưởng rằng có thể còn sống sót. Ha ha, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Các ngươi cũng chết chắc rồi. A, tại đại gia chú ý hả? Dương Quân cùng Hoạn Học bị từng chút ăn mòn một chút không dư thừa. Phỉ Ảnh, Hạ Lâm, các ngươi không có sao chứ? Lục Phàm ngã trên mặt đất nhìn ngực trong hai cái mỹ nữ. Nhu tình mà hỏi, Nguyệt Khinh Âm lắc đầu. Ôn Nhu cười nói, Hồ Thuất, ta không sao, Hồ Thuất, cảm ơn người đã cứu ta. Chu Mộng Hạm cũng là thâm tình như nước nhìn Lục Phàm. Tựa hồ tình cũ còn không có đoạn xong dáng vẻ. Lục Phàm đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, nghi ngờ hỏi, hai người bọn họ đâu? Sẽ không chết à, như thế nào không cẩn thận như vậy? Đám người, ngươi không né tránh. Bọn họ sẽ chết sao? Khụ khụ, Thôi Châu tằng hắng một cái, sợ hãi nói, Hồ Thuyết tiên sinh, ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy, hai người bọn họ chết là có nhiều thảm, toàn thân huyết nhục đều bị máu đen hòa tan. Chu Mộng Hạm nghiêm túc nói, xem ra chúng ta phải tăng tốc bước chân, nếu không chậm nhất 3 ngày, chúng ta liền đều phải chết. Đúng vậy a. Không thể kéo dài được nữa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, thật là khủng khiếp. Lư Tiểu Sương xoa xoa nước mắt trên mặt, sợ hãi biểu tình phù ở mặt biểu. Bộ phim này thật sự là quá kinh khủng. Bây giờ mới tìm được điểm đường tác, liền chết 3 người. Hơn nữa, liền Dương Quân ác linh ảnh chụp đều vô dụng. Đúng rồi, người khác chết rồi. Kia ác linh ảnh chụp không phải liền là vật vô chủ. Lư Tiểu Sương trong nháy mắt tâm động đứng lên. A, đây là ai ảnh chụp? Rất xinh đẹp. Lúc này truyền đến Lục Phàm thanh âm. Lư Tiểu Sương vừa nhìn, trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lục Phàm theo ghế sofa phía dưới nhặt lên một tấm hình. Mà tấm hình này chính là Dương Quân ác linh ảnh chụp. Lư Tiểu Sương hận không thể đánh chính mình một bàn tay. Đều do chính nàng quá mức sợ hãi chạy đến cửa ra vào. Quên đi chuyện này, bây giờ ác linh ảnh chụp đã bị Lục Phàm nhặt lên. Kia 8 thành là đã khóa lại, tại làm tranh đoạt cũng vô dụng. Những người khác cũng là loại ý nghĩ này. Đang muốn hành động lúc, ảnh chụp đã bị Lục Phàm nhặt lên. Chỉ có thể nói, không biết là phản ứng của bọn hắn tốc độ quá chậm, vẫn là Lục Phàm tốc độ phản ứng quá nhanh. Trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật, Lục Phàm nhặt lên cười đắc ý. Các ngươi đoạt qua ta, lão tử đem chính mình toàn bộ linh dị nguyên rủa chi vật đều tặng cho các ngươi. Đúng lúc này, băng lãnh máy móc âm xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Thỉnh làm ra lựa chọn. Tại hết thảy diễn viên chưa lựa chọn hoàn tất trước, kịch bản không gian đem tạm dừng. Ngay tại lúc đó, tử vong kịch bản cũng xuất hiện tại 7 người trước mặt. Lựa chọn 1, nhận tà ác nguyên rủa, đi chùa miếu tìm kiếm Huyền Diệp đại sư. thỉnh cầu nhận được trợ giúp của hắn lựa chọn hai, tìm được nguyên rủa đầu nguồn, dùng sức mạnh của tình yêu hóa giải nguyên rủa lựa chọn ba. Báo cảnh sát, nói cho cảnh sát bọn họ chân tướng sự tình lựa chọn bốn. Thế giới này có thể giết ta, chỉ có thể là chính ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.